Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, sông lên hải lưu. 33, Gâu A Đảo. Ốc quán rượu nhà này tân trang mấy lần quán rượu kéo dài lấy top 100 belly một chén nát rượu. Truyền thống, đã từng là trên đảo cư dân bận rộn sau một ngày thích nhất tụ tập địa phương, nhưng mà One Piece. Thời đại bọt nước cuồn cuộn mà đến, không có chỗ có thể đặt mình trong ở ngoài, phần lớn người bình thường nhà bị ép rời khỏi tòa này đảo. Lưu lại chỉ có hải tặc cùng ác ôn nhà này lão tửu quán mỗi ngày tiếp đón. Cũng từ người đánh cá đã biến thành tội phạm đáng nhắc tới, chính là hiện tại tiếp quản ốc quán rượu chính là trước Nhâm lão bản con rể. Ông chủ cùng con gái của hắn chết ở tai nạn biển bên trong. Trong đó ý vị liền nhân người thấy nhân, trí giả thấy trí, đáng ghét hải quân. Giờ khắc này, ốc trong quán rượu, một tên say khướt hải tặc rộng cổ áo, quát mắng, bọn khốn kiếp kia, dựa vào cái gì chỉ có bọn họ có thể đi tới? Chúng ta cũng muốn lên không đảo a. Lời ấy ra dẫn tới một đám người phụ họa, coi như không phải hải tặc, muốn lên không đảo cũng có khối người hải quân phong tỏa để bọn họ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đem ra lệnh Zuru cùng Sengoku mắng máu chó đầy đầu, nhưng đối mặt kiên thuyền lợi pháo, liền coi như bọn họ toàn bộ thêm vào, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ đơn độc lôi ra đến hải quân. Xác thực không phải nơi đây khắp nơi cao thủ đối thủ, nhưng đem bọn họ bức cuống lên, người ta chạy tới mặt biển tập pháo oanh hòn đảo, ngươi lại có thể làm sao? Vì lẽ đó rất nhanh có người nhảy ra, cười lạnh nói, dẹp đi đi các ngươi, cái kia hải tặc xem thường lừa một cái. Coi như hải quân cho phép những người khác đi tới thì phải làm thế nào đây? Không đỉnh chỉ có hải quân có, ngươi sẽ tạo vẫn là sẽ mở? Ta nhưng là nghe qua, những người khác muốn lên không đảo, hoặc là từ đệ nhất đường biển thất tinh đảo lên tàu nhiệt khí cầu lên tới mấy trăm mét cao vân hải, thông qua biển trắng tuyến đường cửu tử nhất sinh sông lên, hoặc là liền đến Gâu A đảo đánh cược mệnh, chờ thêm hướng hải lưu, toàn bộ cùng chết, hoặc là toàn bộ sống sót. Người kia, một hồi đem chén rượu tầng tầng bữa ở trên bàn. Cắn cắn răng, lão tử bọn họ tại sao lại không đi? Không đều là chờ sông lên hải lưu liều mạng sao? Người này lời nói mặc dù không xuôi tai, nhưng cũng là một cái hiện thực hiện tại. Nếu muốn trở lại điểm xuất phát đổi đường đệ nhất đường biển, đối với phần lớn hải tặc tới nói đều không hiện thực. Bọn họ là mới vừa bước vào Grand Line mấy tháng người mới, các loại nhân tố đều không cho phép bọn họ lùi về sau, cho nên muốn lên đi, chỉ có sông lên hải lưu một con đường, mang theo một thuyền người đi đánh cược cái kia một nửa sinh cơ. Chính vào lúc này, một người hoang mang hoảng loạn xông vào, trên người hắn ăn mặc vải thô áo tang, bên hông đừng cháy thương, súng cùng loan đao, một bộ hải tặc trang phục. Liếc nhìn quán rượu, người này nuốt một ngụm nước bọt, hướng một phương hướng hô, thuyền trưởng, sông lên hải lưu đến rồi. Bạch, trong tửu quán nhất thời yên lặng như tờ. Hải tặc thuyền trưởng trừng chính mình thuyền viên một chút, mang theo một đám người bước chân vội vàng đi ra ngoài, coi như muốn liều mạng đi đánh cược, cũng đến sớm biết lúc nào sẽ có sông lên hải lưu mới được ở Gâu A đảo phụ cận. Sông lên hải lưu một tháng sẽ sản sinh 4 tới 5 lần. Nhìn qua máy sẽ rất lớn, nhưng mỗi lần vị trí đều không cố định, xa một chút thậm chí ngay cả xem đều không nhìn thấy. Nếu như không thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, không cẩn thận ra hiện tại sông lên hải lưu trung tâm, cái kia không gọi đánh cược mệnh, mà là muốn chết. Nhà hắn Hoa Tiêu có mấy phần bản lĩnh, nhìn ra được điểm ấy, vẫn bị hắn coi là lá bài tẩy, kết quả bị người này nháo cho. Vốn là rất nhiều người cũng không biết sự tình, lần này ai cũng rõ ràng ở tại bọn hắn sau khi rời đi. Vài tên hải tặc mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Đập bàn mà lên, đi. Thông báo tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nương lạc, là nhậu nhẹt vẫn là ngã chết. Liền xem lần này, nhanh, đuổi tới. Chúng ta chỉ có này một cơ hội. Khổng lồ quán rượu chỉ một thoáng trở nên trống trải yên tĩnh. Đánh đổ cùng chén rượu cùng bàn ghế ngang dọc tứ tung bên trong góc. Một tên đầu đội màu quýt cao bồi mũ, mũ theo có khác, mỉm cười, cùng, khổ sở, hai loại huy chương thanh niên hải tặc đột nhiên bong bóng. Nước mũi nổ tung, giật mình tỉnh lại hắn liếc nhìn rõ ràng mới vừa rồi còn náo nhiệt không ngớt quán rượu. Kỳ quái gãi đầu một cái, ô, người đâu? Không được. Ta có phải là lại ngủ quên? Sống hoặc chết nguy hiểm đường hàng hải. Đây là cây rẻ đầu cricket đối với mũ rơm đoàn đã nói tên giờ khắc này Goa đảo vùng phía tây bên. Bờ biển, mây đen che kín bầu trời. Ánh mặt trời bị hoàn toàn ngăn cản ở ngoài rõ ràng là sáng sớm. Tia sáng nhưng như hoàng hôn giống như tối tăm trầm thấp mây đen thật giống muốn thiên băng bình. Thường đưa tay là có thể chạm tới, mây đen ép thành, thoáng như tận thế cảnh tượng để vô số chim cá bơi nhận biết được nguy hiểm. Hôm mang thoát đi nơi đây, đây là tích đế vân, hình thành với trên không nhưng cùng bình thường tầng mây không giống. Nó bất luận trồng chất nhiều dày, cũng sẽ không sản sinh khí lưu, càng sẽ không biến thành nước mưa rơi xuống có nó xuất hiện địa phương. Thì có sông lên hải lưu liền ngay cả đóng giữ Goa đảo quân hạm giờ khắc này cũng không dám tới. Gần nơi này mảnh nguy hiểm khí hậu mang. Nhưng từng chiếc thuyền hải tặc trương lên buồm. Liều lĩnh sóng biển, thẳng tắp hướng trung tâm điểm tới gần nếu như không cân nhắc mục đích của bọn họ cùng thân phận. Tình cảnh này đủ khiến bất luận người nào thay đổi sắc mặt. Nói ra câu kia nhân loại ca ngợi là dũng khí ca ngợi. Hừ, điếc không sợ súng hải tặc. Phụ trách đóng tại này quân hạm trên bom thuyền. Mozambia trung tướng để ống dòm xuống. Hừ lành một tiếng, hắn bị Suru ở lại Goa đảo đóng giữ. Tuy rằng thành công ngăn chặn ở càng ngày càng nhiều linh cầu. Nhưng thủy chung không cách nào trừ tận gốc binh lực của bọn họ không đúng toàn bộ Goa đảo ổ trộm. Cướp tới nói không đáng nhắc tới. Thêm nữa thế lực khắp nơi cân nhắc, thế cuộc chỉ được rằng co suy nghĩ một chút. Mozambia dò hỏi, Cricket cố vấn, ngươi có ý kiến gì không? Ở Mozambia trung tướng phía sau, đứng mông lăng Cricket, nguyên tác Saruyama ở Lion lão đài. Hiện hải quân không đính quân lính cố vấn an ninh Suru muốn lên không đảo. Mặc dù có không đính giúp đỡ cũng không phải vạn phần an toàn. Làm đối với Goa đảo quen thuộc nhất nam nhân, Cricket may mắn cùng Suru đồng thời leo lên Skypiea khi thấy Goa đảo mặt khác nửa đoạn. Skypiea người trong miệng, thánh địa, Upper Yard sau. Cái này chưa bao giờ hướng về vận mệnh cúi đầu. Bất khuất, kiên trì không ngừng nam tử Hán khóc đến như đứa bé sau lần đó. Mở ra khúc mắc Cricket giải tán Saruyama ở Lion. Lấy đem chính mình một thân bán cho hải quân vì là hứa hẹn. Cầu Suru giải trừ tinh tinh đám người treo giải thưởng. Mà hắn thì lại gánh vác lên không đính quân lính cố vấn an ninh chức vụ đối với hải quân sắp sửa ở đây. Thành lập chi bộ ý nghĩ. Hắn biểu thị phi thường chống đỡ người Sandia cùng Skypiea cư dân to lớn nhất tranh cãi chính là thổ địa. Nếu như có thể có một cái an toàn phía sau đem thổ nhưỡng mang tới bầu trời. Giữa hai người kéo dài 400 năm mâu thuẫn không nói giải quyết triệt đề. Chỉ ít để tạm thời hòa hoãn cho nên đối với đám này quấy rối hải tặc. Cricket không có nhỏ tí tẹo hào cảm thấy Mozambia hỏi dò. Cricket thành thật trả lời, tích đế vân càng đến gần Goa đảo. Sông lên hải lưu uy lực càng mạnh, thậm chí có thể đem nửa cái hòn đảo hướng tới bầu trời loại kia uy lực. Sẽ trong nháy mắt phá hủy bầy hải tặc yếu đuối đơn bạc thuyền buồm. Hầu như không thể an toàn đến. cũng chính là có tỷ lệ đến lạc. Mozambia nhíu nhíu mày, hiện tại Suru cùng không đảo kẻ thống trị đi tới hải quân bản bộ. Lưu lại không đảo thần quan đội thực lực còn nhưng thật muốn đối đầu đám này hung đồ. Không khỏi sẽ giống như bọn họ, binh lực không đủ bị người chui chỗ trống, liền không biện pháp gì ngăn cản bọn họ sao? Đánh tan Tích Đế Vân có thể hay không gián đoạn sông lên hải lưu? Sông lên hải lưu nguyên lý cụ thể không biết, nhưng phổ biến nhận thức là đáy biển công khang tạo thành hải lưu phun trào. Đánh tan Tích Đế Vân căn bản không ý nghĩa hơn nữa, nhân lực làm sao có khả năng can thiệp thiên. Nhiên, Cricket cười khổ lắc đầu. Hắn đương nhiên biết bị đám này hung đồ xông lên Skypiea sẽ có hậu quả gì không. Nhưng hắn thật sự không thể làm gì như vậy, tới gần bờ biển xông lên hải lưu uy lực cực sự khủng bố. Coi như là ở đây hắn cũng không cảm thấy được an toàn, không có lẽ có người có thể. Mozambia bỗng nhiên nói rằng, mắt nhìn phương xa bầu trời ở cái kia, từng đóa tầng mây ầm ầm nổ tung, chói mắt rực rỡ ánh chớp ở tầng mây lấp lóe, đem tầng mây sâu chuỗi chính là trước đây kéo ngang nửa cái Grand Line nửa trước đoạn đặc thù khí. Hậu hiện tượng, khóa kéo lôi, mà nương theo khóa kéo lôi xuất hiện người kia, được khen là hải quân siêu cấp tân tú. Là một cái đủ mà đối kháng thiên nhiên quái vật. Cricket vừa định đặt câu hỏi, sau một khắc, một bóng người quỷ dị hiện ra hiện tại trước mặt bọn họ, ta đến muộn sao? Mozambia trung tướng, John L. treo lôi vân, ăn mặc một thân tây trang màu đen, phía sau chính nghĩa khoác gió bay phần phật rốt cục đình chỉ tăng vọt 2m5 thân cao để hắn. Nhìn qua như là một cái người khổng lồ. Mozambia cùng Cricket chỉ tới bờ vai của hắn, cứng rắn khuôn mặt cùng cường tráng bắp thịt phối hợp. Cực kỳ phối hợp, tướng mạo cũng không ánh mặt trời, nhưng có một loại không tên trầm ổn khí chất như phong như vực sâu thâm thúy khí tức từ trên người. Hắn tứ tán mà ra, cuồng bạo sức mạnh sấm sét khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Giờ khắc này, John trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nhìn lại nhìn phương xa Tích Đế Vân cùng với ở Tích Đế Vân dưới. Từ từ tụ tập lên thuyền hải tặc, xem ra vừa vặn đuổi tới a. Vuốt lôi vân chuôi kiếm, John bỗng nhiên nhếch môi, tràn đầy sát ý nở nụ cười, lão sư nói, sét đánh khí trời, không muốn chờ ở gò đất a bọn tiểu tử. Ngoặc kép, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.